Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, không cầm được đại đột phá. Này hoa cái không sai biệt lắm đường kính có 100 vạn dặm. Toàn bộ phun trào cuồn cuộn lấy bạo ngược sao động ngũ hành chi lực. Tại chiến trận bên trong đột nhiên chuyển tới. Hư không, đại dương mênh mông, đại địa toàn bộ đều bị bóp méo cuốn lên. Đại dương mênh mông oanh xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Lần nữa phạm vi bên trong hải yêu toàn bộ hóa thành bùn máu thịt nát. Thương khung cùng đại địa như là bị thớt cối dưới nghiền ép bánh rán. Lanh lợi nát cái rối tinh rối mù. Ngũ sắc quy năng đang hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Ngũ hành hoa cái nặng nề lực lượng quả thực là thật là đáng sợ. Ngũ sắc thiểm điện lôi đình hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Phương viên ức giảm đều tại lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Dưới kim đan đại yêu cơ hồ một cái trong một chớp mắt liền nổ nát vụn thành huyết vụ. Căn bản ngăn cản không nổi loại này niễn áp chi lực. Liền xem như phổ thông kim đan cấp bậc đều ngăn cản không nổi. Mấy hơi thở về sau cũng sẽ huyết nhục văng tung tóe chết thê thảm. Toàn bộ chiến trường biến thành to lớn lò sát sinh. Kêu cha gọi mẹ, khóc giống kêu rên, linh lực khuấy động thanh âm hội tụ thành một con tử vong hòa âm. Càng ngày càng nghiêm trọng, âm âm sóng dậy, ngũ sắc hoa cái trên chiến trường hoành hành không sợ, tung hoành xuyên thẳng qua, đi tới chỗ nào nơi đó thế giới liền sẽ biến thành huyết sắc. Hết thảy huyết nhục chi khu đều lộ ra phá lệ yếu ớt. Hết thảy phản kháng đều bị quét sạch sành xanh. Có thể nói thế không thể đỡ. Tồi khô lạp hủ, ngăn trở cái này hoa cái. Đánh nát nó, nhân tộc đáng chết sâu kiến. Nhát gan bọn chuột nhát. Có bản lĩnh liền rút lui trận pháp cùng chúng ta một đối một quyết chiến sinh tử a. Hơn vạn thần luân cao thủ đều nhanh điên cuồng. Con mắt đỏ ngầu cùng nhau xuất kích. Vạn đạo linh lực trường hà cùng một chỗ cọ rửa quét sạch. Loại lực lượng kia đủ để đánh nát 100 vạn nặng núi cao. Sụp đổ ức vạn giảm đại địa. Âm âm, ngũ sắc hoa cái bị đánh lung la lung lay hỏa tinh tử loạn chiến thật sự có vỡ vụn dấu hiệu. Vô số trận đài, trận kỳ, trận bàn phía trên trận văn sáng lên. Thiên binh định trụ phong vân. Một lần nữa ổn định lại cái kia to lớn hoa cái chi lực. Tặc tâm bất tử còn mưu toan phản kháng. Ngây thơ, chó cùng dứt dậu mà thôi. Tứ hải chi lực, để các ngươi tuyệt vọng. Vương Đông cười lạnh, ngũ hành tứ hải luyện yêu đại trận lực lượng tiến một bước bị thôi phát. Có 4 mảnh uông dương hãn hải ầm vang giá lâm. Thủy tinh cung điện tầng tầng lớp lớp. Thương Long chiến hạm lít nha lít nhít, phô thiên cái địa mà đến. Lính tôm tướng cua, tuần hải dạ xoa, cự kình cuồng cá mập, giao nhân đại côn, ngoan đà ngạc long cùng nhau xếp thành chiến trận. Phất cờ hò reo, nổi trống đụng chuông, phấn chấn quân tâm, vùng đất trung ương từng hồi rồng gầm. Có 4 tôn long quân ngạo nghễ ra khỏi hàng. Ta chính là Đông Hải Long Quân. Nghiệt chướng còn không thúc thủ chịu trói. Ta chính là Nam Hải Long Quân. Hải tộc sinh linh an dám lấn thiên. Ta chính là Tây Hải Long Quân. Ta chính là Bắc Hải Long Quân. Tứ Hải Long Quân cùng một chỗ xuất hiện. Cường hoành long uy phô thiên cái địa giá lâm như là sền sệt nồng đậm nham tương. Ép rất nhiều thủy tộc thở không nổi. Trong lòng hiện lên đại khủng bố. Quân tâm tiến một bước tan rã, 4 đầu cự long đột nhiên xoay quanh giao nhau, cấu trúc ra một mụn to lớn hồng lô, đem vô tận nước biển tính cả rất nhiều đại yêu toàn bộ đều thu nhập trong đó. Ngay sau đó ngũ thải hoa cái đốt lên ngọn lửa 5 màu. Ngũ hành tương sinh chuyển luân không thôi, cường đại nhiệt năng hỗn tạp ngũ hành lực lượng, đun sôi tứ hải thủy. Thiêu đốt cái kia hồng lô, nấu luyện chúng yêu, lão quy cũng dùng hết toàn lực đi dẫn dắt đại địa đại dương mênh mông chi lực. thôi động trận pháp vận chuyển, còn có chồng chất thành sơn linh thạch đang không ngừng hao hết linh lực biến thành một chỗ tái nhợt đá vụn, ngao giống, đừng a, tứ hải long quân tha mạng a, ta còn không muốn chết, ta ra đều phát hỏa, lân phiến đều hòa tan, huyết dịch đều sôi trào, ta không cam tâm a. Ngũ hành tứ hải luyện yêu đại trận lực lượng đã thôi phát đến cực hạn, tiếp cận 6.000 ức đại yêu tải bị luyện hóa, ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, tất cả chủng liên phía dưới đại yêu liền đã biến thành cho bụi. Rất nhiều thần luân tu sĩ tại quát tháo, kim đan đại yêu đang gầm thét, không ngừng oanh kích chiếc kia hồng lô, đánh hỏa tinh loạn chiến, linh lực khuấy động lên cửu trọng thiên, tại yêu giới trên biển nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng mà không có ích lợi gì, đẳng cấp áp chế quá mức đáng sợ. Hiện tại ngũ hành tứ hải luyện yêu đại trận chính là thần hỏa cấp bậc thiên trận. Thần luân cửu trọng tồn tại bị nhốt rồi đều muốn kết thúc chán trường. Một cái chủng liên cửu trọng đại yêu tại biển lửa bên trong giãy giụa. Liệt diễm từ ngũ tạng lục phủ bên trong sinh sôi, từ thất khiếu huyệt đạo bên trong phun ra ngoài, đảo mắt liền đốt thành cho bụi. Có kim đan tam trọng thiên một đầu heo mẹ long tại hồng lô bên trong lăn lộn. Tế gia pháp bảo rủ xuống từng tràng sông thần. Còn có thần thông ở bên người diễn hóa một vùng biển mênh mông. Thủy vân lũ, đáng tiếc không có ích lợi gì. Cái kia tan thành mây khói, treo treo sông thần cùng đại dương mênh mông đảo mắt liền bị đun sôi. Bị bốc hơi, hắn tại kêu thảm, toàn thân trình độ đều bị bốc hơi, da thịt thuần nứt. Huyết dịch đều nhanh làm đi. Đầu này đại long tại hồng lô bên trong không ngừng bốc lên, như là vết bánh xe bên trong khô cạn 10 ngày 10 đêm phụ tá. Tại tuyệt vọng bi minh, bi thương than khóc, bên trong chết đi, toàn thân trình độ đều bị bốc hơi. Thành long làm, hồng mông thụ liền cắm rễ tại cái kia hồng lô phía trên. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hút vào có thể xưng lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó cỗ lực lượng kia liền như là trường giang đại hà, thiên hà tràn lan đồng dạng tràn vào vương đông thể nội. Ngàn dặm oanh gáy lục chiếu đỏ, xuân người mãn ở giữa thanh đế hàng. Vương đông bổn nguyên không gian bên trong truyền đến một tiếng sấm rền. Viên kia một con không cách nào cô đọng thanh đế đầu lâu trong nháy mắt hóa thành thực chất. Cái kia một tôn trí cao vô thượng thanh đế hư ảnh triệt để hóa thành thực chất. Nhưng mà này còn chưa xong. Tại này giơ tay nhấc chân đều bá khí vô biên thanh đế sau lưng. Tầng tầng nguy nga vô cùng thiên cung xuất hiện. Tổng cộng có tam tầng 16. Toàn bộ che lấp tại một gốc nối liền trời đất dưới đại thủ. Thanh đế thiên cung cùng truyền thuyết bên trong kiến mộc đều xuất hiện. Muốn đem bọn chúng toàn bộ cô đọng thành thực chất, hao phí năng lượng chỉ sợ là thiên văn sổ tự. Bất quá bây giờ chính là tốt đẹp thời cơ, có sung túc lực lượng làm việc cho ta. Vương Đông tâm hoa nổ phóng, sắc mặt lại là vô hỉ vô bi tiến vào thiên nhân hợp nhất thần kỳ trạng thái. Hồng Mông Kinh, Thập Thiên Kinh, cho ta hút vào, luyện hóa, cô đọng thanh đế mộc thần thiên. Tòa thứ nhất thiên cung hư ảnh âm vang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bắt đầu từ hư ảo hóa thành thực chất, giường cột chạm trổ, đại khí bành trướng, lộng lẫy, lại có mang theo xuân ý ngang nhiên cùng sinh cơ chất phác. Đến bây giờ tất cả dưới kim đan đại yêu đều đã hóa thành cho bụi. Đây chính là mấy ngàn ức đại quân a. Luyện hóa ra năng lượng liền xem như phi thường nhỏ một bộ phận cũng nghe rợn cả người. Tòa thứ nhất thiên cung cấp tốc ngưng thực, mà Vương Đông cảnh giới cũng đã nhận được tăng lên. Đại lượng tinh thuần năng lượng bị Vương Đông đan điền khí hải thu nạp. Nguy nga tử đế hư ảnh hai tay bên trong kim đan bắt đầu cấp tốc vận chuyển. 3. Lưỡi dao đâm rách túi nước thanh âm truyền đến. Đó là Vương Đông phá cảnh thanh âm, ở bên cạnh hắn bỗng nhiên khuấy động ra 7 đầu thiên hà đến. Mỗi một đầu đều mênh mông cuồn cuộn lưu chuyển sóng cả lăn tăn. Thực lực một mực tại vững bước tăng lên, Vương Đông bỗng nhiên thu được một lần tiêu thăng. Kim đan thất trọng thiên tại hiện tại đạt đến, mà lại tại loại này có thể xưng lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn lực lượng trèo chống phía dưới, đột phá vẫn còn tiếp tục. Kim đan thất trọng thiên sơ kỳ, kim đan thất trọng thiên trung kỳ, kim đan thất trọng thiên hậu kỳ, kim đan thất trọng thiên viên mãn. Oanh, ngay tại Vương Đông kim đan thất trọng viên mãn một khắc này, tòa thứ nhất thiên cung tỏa hào quang rực rỡ, tua cờ rủ xuống, màn che kim đăng, chuỗi ngọc sáng long lanh, Vương Đông thực lực lập tức tăng vụt gấp 20 lần. Toàn thân hắn phát sáng, cơ hồ biến thành một cái hình người nguồn sáng. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác tuyệt vời, để Vương Đông nhịn không được chính là hét dài một tiếng, thanh thúy mãnh liệt, cao quý bá đạo, thiên địa sinh ra mìn cảm ứng cướp liền muốn đến, nhưng ngay sau đó liền bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại cho tách ra. Gà con phá xác đồng dạng thanh thúy thanh vang đến, 7 đầu trường hà đột nhiên biến thành 8 đầu. Vương Đông lại lần nữa phá quan, kim đan bát trọng thiên, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Đủ loại dị tượng xuất hiện, có nhật nguyệt tề thiên, có long phượng hòa minh, có kỳ lân hiến thụy, có chiến thần chinh thiên, có thiên cầu thôn phệ nguyệt. Cùng lúc đó tòa thứ hai thiên cung cũng bắt đầu ngưng thật, mà lại tốc độ cực nhanh. Một thành, hai thành, năm thành, bảy thành, chín thành, oanh, tòa thứ hai thiên cung hoàn toàn ngưng thực. Vài ước kim đan cao thủ cũng bắt đầu có đại lượng tử vong. Rất nhiều kim đan tồn tại không chịu nổi loại kia tử vong trước giày vò, lựa chọn âm vang tự bạo. Từng khỏa bạo ngược mặt trời tại hồng lô không gian bên trong nổ tung, hồng lô rung động ầm ầm. Cái kia cuồng loạn nở rộ lực lượng bị ức chế ở, coi như bị đập nện keng keng rung động cũng liền điểm vết rạn đều không có xuất hiện một điểm. Hơn nữa còn đang không ngừng co vào, luyện hóa lực lượng càng đáng sợ. Kim đan nhất trọng đại yêu đã chết hết, nhị trọng thiên cũng đã chết hơn phân nửa. Liền xem như tự bảo cũng không thể giải quyết vấn đề. Tất cả đại yêu cơ hồ đều tuyệt vọng. Vương Đông nơi này lại là tiến vào thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Vô luận là nhục thân hay là linh lực đều đột nhiên tăng mạnh. Bát trọng thiên sơ kỳ, bát trọng thiên trung kỳ, bát trọng thiên hậu kỳ, bát trọng thiên viên mãn, tòa thứ ba thiên cung, tòa thứ tư thiên cung, tòa thứ năm thiên cung, thứ sáu tòa thiên cung. Làm kim đan ngũ trọng đại yêu cũng đã chết sạch sẽ thời điểm, 9 tòa thiên cung liền đã hoàn toàn ngưng thật. Này đột phá không khỏi cũng quá nhanh đi, lúc này mới một lát liền liên phá 2 trọng đại cảnh giới. Lão Quy ở nơi đó líu lưỡi, mà lại căn cơ hùng hậu đạo cơ nện vững chắc, không có chút nào phù phiếm cảm giác, thật là một cái quái thai. Mặc Dục Doanh Doanh thu thủy đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên. Không chỉ là linh lực, ta cảm giác hắn nhục thân cũng ngay tại phát sinh long trời lở đất thuế biến. Lực lượng của hắn so trước đó chí ít tăng lên mấy trăm lần. Chuyện gì xảy ra? Vương Lang chẳng lẽ còn muốn tiến hành lần thứ ba đột phá hay sao? Đây chính là kim đan cảnh giới a. Nhìn ra Vương Đông lại đột phá tiếp dấu hiệu, làm giả y chấn kinh sau khi còn có lo lắng. Một ngày ở giữa đột phá 3 lần cảnh giới, chẳng lẽ liền không sợ lưu lại cái gì hậu hoạn sao? Gắng đạt tới hoàn mỹ, Vương Lang lần này làm sao xúc động như vậy? Răng rác, gà con phá xác đồng dạng thanh thúy thanh âm truyền đến. Vương Đông lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay lên quần áo phần phật. Cái kia thét dài bên trong có long ngâm bằng giống, hổ khiếu viên hí, sư hống gấu bào, như kinh lôi đầy trời chuyển thớt cối dưới. vạn mã bôn đằng đụng thiên môn. Hắn lại lần nữa phá quan, kim đan cửu trọng thiên, kim đan đại cảnh giới đỉnh phong, là cảnh giới này một bước cuối cùng. Vương Đông nơi ở đều đã bị vô tận quang mang bao phủ lại. Phương viên 10 vạn dặm bên trong đều chỉ có thể trông thấy xoắn tới cuốn lên quang mang cùng thần hy, không nhìn thấy bóng người. Thật không phải là Vương Đông quá vọng động rồi, mà là tên đã trên dây không phát không được, đến nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy. Lần này đột phá liền xem như áp chế đều ép không được. Bởi vì thật đã đến giếng phun thời khắc, lần này đột phá tự nhiên mà vậy. Thập toàn thập mỹ, là tại hoàn mỹ trạng thái phía dưới đột phá, không chút nào dùng lo lắng sẽ lưu lại hậu hoạn. Đạo cơ của hắn tinh xảo đặc sắc không tì vết chút nào. Lực lượng còn tại giếng phun, âm thanh sấm sét đại tác, cùng ngũ quang thập sắc tử khí đi về đông dị tượng đem đối ứng chính là giữa không trung bên trong. Mây đen áp đỉnh, tam trọng lôi kiếp hội tụ thành một thể a. Đơn giản thật là đáng sợ, để rất nhiều thần luân đại yêu đều trong lòng run sợ. Kim đan bát trọng đại yêu cũng đã chết sạch sẽ, còn sống đại yêu cũng không đủ trăm vạn. Tầng thứ 18 thiên cung hoàn toàn ngưng thực, Vương Đông chiến lực đang hô hấp thổ nạp ở giữa tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Lần này đột phá quá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Vương Đông ba con mắt toàn bộ mở ra. Chỉ cảm thấy rượu hàm ngực gan còn khai trương, nhiệt huyết sôi trào hào khí vượt mây. Hắn cười ha ha, một trường liền khắc ở hồng lô phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.